Chương 66, truy kích hành tung. Nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia gian nở dê vẹ nhẹ nhàn nở dê bình than nở như mây do, dẹt vẻ mặt trơn nên tương đối khó xem, hắn có chút giữa đe dọa bình thường nói rằng, lẽ nào ngài liền không sợ chúng ta thu được gì bị sau khi, cùng ngài trở mặt sao? Trở mặt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cười nhạt, vậy thì chờ các ngươi có gì bị sau khi lại nói, các ngươi bây giờ, liền hà kỳ bị cùng kỳ u u bị đều không bắt được. Còn nói gì gì bị ngươi bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như thế một trào phúng, dẹt trái lại là có chút lúng túng, hắn nguyên. Vốn còn muốn hù dọa một hồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, kết quả không nghĩ tới chính mình trái lại bị đối phương khinh bỉ. Từ khi bới kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ sau đó, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền đối với nạ dụ tổ không có hứng thú quá lớn, ngược lại, hắn đúng là càng muốn xem cả cả sĩ quyết đấu nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ quyết đấu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cảnh tượng. Đặc biệt là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, ạt giả cùng ỉn giờ giả quyết đấu liền rất tốt. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có thể mặc kệ bọn họ là cái gì đứa con của số phận vẫn là cái gì quỷ tiên đoán chi tử. Hắn gặp đem hết toàn lực truyền vào, để xạ sủ kẻ đối với giết chết nạ rủ tổ sự tình, không hề mâu thuẫn. Bởi vì miệng độn cường giả lại theo gì dễ giả chạy, bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một trận đối gì dễ giả. Rốt cục nhớ tới đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hổ thẹn. Rời đi cổ nổ hạ thời điểm, thuận lợi mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Cái này cũng là tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn dẫn trên ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đồng thời bồi dưỡng lý do của hắn. Đồng dạng, hắn sẽ không ngừng nói cho xạ sủ kẻ, cổ nổ hạ những năm này mà tối, triệt để cải tạo ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Nguyên tắc bên trong xạ sủ kẻ tên ngu ngốc này vẫn bị cổ nổ hạ miệng độn cho kéo về đi tới, thế nhưng hiện tại, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Đồng dạng, ạ cắt sủ kỳ tổ chức nếu như muốn bắt đến cửu vị yêu hồ, vậy cũng liền muốn quá gì gì hải giả cái kia quan. Đừng xem gì gì hải giả ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt chính là cái tôn tử, thế nhưng ở ạ cắt sủ kỳ tổ chức những thành viên này trước mặt, vậy cũng là đại gia. Ở nguyên tắc bên trong, nếu như không phải gì gì hải giả không biết vẹn lục đạo tình báo, ai thắng ai thua vẫn đúng là không nhất định. Sạm cả ở bên trong vùng rừng rậm điên cuồng trốn xuyến, chỉ thấy trên người hắn che kín vết thương, hơn nữa máu tươi đã giật đầy hắn quần áo, chỉ bất quá hắn hiện tại căn bản là không ra nhờ bờ ơn ở tâm những này, ánh mắt của hắn vẫn ở không nhịn được hướng phía sau lướt qua. Ở sau người hắn, là hai cái ăn mặc hồng vân áo bào đen hai cái quái vật đang đuổi giết bọn họ, nói rõ là muốn bắt được hắn. Đáng chết Sạm cả trong lòng phẫn nộ, khoe miệng không khỏi lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ đến cùng là ai, tại sao muốn hỏi thăm kỳ nở bê đại nhân tung tích làm làng mây tinh anh thượng nhẫn? Sẵn cả mang theo tiểu đội nhưng la lấy một cái tinh anh thượng nhẫn, một cái thượng nhẫn cùng hai cái tinh anh trung nhẫn tạo thành. Thế nhưng, vẹn vẹn là mấy hiệp, hắn bộ hạ liền toàn bộ chết sạch, liền ngay cả chính hắn, cu nở dê là bị thương nặng, đối phương thực lực mạnh đến để hắn có chút không thể nào tiếp thu được mức độ. Khốn nạn trong mắt lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Tắt ma ư hàm răng cắn đến xì xì vang vọng, toàn thân nhân phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Càng quan trọng chính là hắn tiểu đội toàn bộ đắm chìm, hắn tâm phi thường đau, vậy cũng là đồng bạn của hắn, ba cái sống sờ sờ sinh mệnh ngay ở trước mắt của hắn không còn. Bọn họ chấp hành nhiều năm như vậy nhiệm vụ, tổ ban lâu như vậy, bọn họ từng có bị thương, từng có tiếp cận tử vong thời khắc, thế nhưng bọn họ đều ngoan cường còn sống, chưa từng có giảm quân số quá, có thể lần giao thủ này đều không còn. Thế nhưng vào lúc này liền không phải cố căm hận cùng hối ức, hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên bỏ rơi sau lưng cái kia hai cái quái vật, sau đó đem có người đang hỏi thăm hạ kỳ bị gì nụ gì kỳ sự tình báo cáo cho giới cả đệ tứ đại nhân. Sạm cả lại hướng phía sau liếc mắt một cái, hắn phải nghĩ biện pháp chậm lại sự truy kích của đối phương tốc độ, nếu không thì, lấy tình trạng của hắn, không tốn thời gian dài sẽ bị đuổi theo. Hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hướng về phía sau thả ra thổ độn Nijuts, thổ độn. Nhiều tầng nham môn thuật tầm ầm một tiếng, liên tục mười mấy đạo thổ tường xuất hiện, muốn ngăn cản hỉ đạn cùng cả cụ dù. Hai người không nghĩ tới Sạm cả gặp có loại động tác này, thế nhưng này ngoại trừ lãng phí trả cờ dạ ở ngoài, có thể có ích lợi gì? Tên ngu ngốc kia đang làm gì đấy? Cả cụ dù đại thúc hỉ đạn nhìn Sạm cả động tác cảm thấy quá ngu xuẩn, liền dựa vào loại này thổ độn nếu như liền có thể đem bọn họ ngăn cản. Vậy bọn họ chẳng phải là có lỗi với tà thần đại nhân bồi dưỡng cả cụ dù nhi u ma y nói, ngu ngốc, cẩn thận một chút, người kia là tình anh thượng nhẫn, làm sao sẽ vô duyên vô cớ làm ngu như vậy sự. Tình một bên truy kích một bên suy tư, cả cụ rủ cảm thấy trong này nhất định có gì đó quái lạ. Mau mau đi, nếu như lại không tra được hả kỳ bị gì nụ gì kỳ tam tích, tà thần đại nhân phỏng trừng muốn nổi giận. Khi đàn thúc rủ, không phí lời, giải ồ sủ kẻ đại nhân bên kia nên đắc thủ, động tác của chúng ta quá chậm, vẹn vẹn là làm cái trinh sát lại đều sẽ thất bại. Cả cụ rủ đối với hiệu suất của chính mình dị thường bất mãn. Lúc này khoảng cách cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đã qua một năm, Sato giải ồ sủ kẻ lại bắt đầu sinh động ở nhận giới bên trong, chuẩn bị tiếp tục bắt lấy hắn vi thú. Cho tới vẫn không có bị bắt nắm bắt hoặc là không có bị hắn cướp đoạt đi trả cờ dạ vi thú, còn lại làng thác nước xài kỳ bi, nhằm nhẫn rổ bị cùng gỗ bị cùng làng mây hạ kỳ bi. Chỉ còn lại làng mây đến hạ kỳ bi gì nụ gì kỳ cùng làng đá gỗ bị gì nụ gì kỳ không có bị hắn tra được tung tích. Vì trái ác quỷ sức mạnh mau chóng trở lại đỉnh cao. Sato dạy ổ sủ kẹ ở cả cụ rủ cùng hì đạn cùng với ủ tạ cả tạ ba người thực lực tăng lên một cấp bậc sau khi, liền bắt đầu rồi vĩ thú bắt lấy kế hoạch. Ủ tạ cả tạ cùng Sato dạy ổ sủ kẹ đã bắt được Gobi, mà làm điều tra tin tức bất tử tổ hai người, đừng nói Gobi, liền ngay cả vẫn luôn là công khai hoạt động hạ Kibi, bọn họ đều không thể tra được tung tích của hắn. Điều này làm cho cả cụ rủ làm sao có thể không tức hỏa, phải biết này một năm này xạ tổ giải ổ sủ kẻ nhưng là giáo dục bọn họ rất nhiều thứ. Bất kể là thể thuật bí thuật vẫn là nì rụt hàng nghĩa, cả cụ rủ ba người đều là được ích lợi không nhỏ, cu nở dê kiên định hơn đi theo xạ tổ giải ổ sủ kẻ bên người quyết tâm. Đặc biệt là ở biết, xạ tổ giải ổ sủ kẻ đang tiến hành sống mãi thí nghiệm thời điểm, luôn luôn hy vọng mình có thể mạng sống 10.000 năm cả cụ rủ. Càng trở nên tương đương ân cần. Tuy rằng trong lòng còn đang hoài nghi mình truy sát cái này vân nhẫn thượng nhẫn có âm như quỷ cái gì, thế nhưng hắn không chút nào sợ hãi, có 5 cái trái tim hắn, vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân đại nghiệp, coi như hy sinh đi bôn nở cái trái tim thì thế nào đang lợi dụng thổ độn nhì rụt chặn lại dô y cả cụ rủ cùng hì đản hai người tầm nhìn sau khi, sẵn cả trên thực tế liền trực tiếp chìm xuống đất, muốn lợi dụng phương thức này tiến hành vàng thao lẫn lộn, tránh thoát truy sát. Ngay ở cả cụ rủ cùng hỉ đạn từ bên cạnh hắn chạy qua sau khi, chậm rãi chú ý tới cả cụ rủ cùng hỉ đạn thân ảnh biến mất ở phía xa, sảng cả tâm lúc này mới hơi hơi bình tĩnh một ít. Sống sót sao thân thể của hắn từ trên mặt đất nổi lên, nhìn phía xa đã không có hai người bóng người, nên đi, lập tức liền xoay người muốn rời khỏi. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, chỉ thấy bất tử tổ hai người liền đứng ở sau lưng hắn nghĩa.